Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501: Ai là cái cuối cùng? 56. Chương 502: Ai là cái cuối cùng? 56. Ngươi nghĩ tới cũng là chạy đi sao? Không, chạy đi chỉ là bước đầu tiên. Đinh Trúc ngón tay nơi tay thương bên trên nhẹ nhàng lướt đi. Khi nhu động tác giống như là đang vuốt ve tình nhân, mà không giống như là vũ khí. Bước đầu tiên, đúng, bước đầu tiên, ngươi có phải hay không là cảm thấy mang bọn ta lại tới đây chính là cái kia đáng giận lão sư? Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút nhìn, lão sư kia cố nhiên ghê tởm. Thế nhưng là hắn cũng bất quá là trong đó một vòng mà thôi. Đem chúng ta chân chính đưa đến nơi này chính là cái này chế độ A. Là cái này liên quan tới giết chóc trò chơi chế độ. Nếu như không có cái này chế độ, chúng ta ngày hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này. Nhưng là có cái này chế độ, liền xem như chúng ta ngày hôm nay thoát đi nơi này, sáng mai còn sẽ có người bị đưa tới, vĩnh viễn không thể đình chỉ. Cho nên, ngươi mục đích, vâng, ta muốn cái này chế độ triệt để tiêu vong, liền dựa vào chúng ta sao? Có lẽ không thôi. Đinh Trúc hai tay phòng ở sau đầu, cả người dễ chịu dựa vào ghế trên lưng. Ta cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, ta chỉ có thể nghĩ đến nơi này. Còn tương lai sẽ như thế nào? Có trọng yếu không? Ta hiện tại liền cái này vòng cổ cũng không thể lấy xuống. Lại đi suy nghĩ vật gì khác có phải là rất dư thừa? Tạ Xuân Hòa lặng lặng nhìn Đinh Trúc, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Phương Anh, ta nguyên lai chưa từng có phát hiện. Ngươi thật là một người kỳ quái. Cái gì? Tích cực cùng tiêu cực dung hợp kỳ quái thể chất, ai cũng không phải đâu. Đinh Trúc đứng lên, nhìn về phía Tạ Xuân Hòa. Ngươi nhiều ngày như vậy cũng chỉ phá giải cái này vòng cổ giám sát công năng sao? Nếu như vậy, thời gian còn lại cũng không nhiều. Nói lên cái này, Tạ Xuân Hòa cũng cảm thấy tê cả da đầu. Hắn thật dài thở dài một hơi. Ta lúc ấy đi phát thanh cao ốc là muốn đi tìm cái notebook, nhưng là không có tìm được. Cuối cùng chỉ có thể dơ lên vật này đến đây. Ngươi cần một cái notebook sao? Đúng thế, kia nhìn ta tới đây. Thật là ngươi cứu tinh. Đinh Trúc nói lấy xuống ba lô, từ trong bọc lấy ra một cái kia nhiều ngày như vậy đến nay bị nàng mười phần thích đáng cẩn thận đảm bảo notebook, đặt ở Tạ Xuân Hòa trước mặt. Đây cũng là ngươi cần. Tạ Xuân Hòa quả thực không biết muốn dùng cái gì lời nói để hình dung hiện tại trong lòng cảm thụ. Hắn chỉ có thể hướng về phía Đinh Trúc đi một cái lễ. Phương Anh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi hy vọng. Cái này lời mặc dù đạo lý không có sai, nhưng là vì cái gì nghe như vậy khó chịu? Đúng rồi, đã mục tiêu của chúng ta là giống nhau lời nói, còn có một việc ta cần phải nói cho ngươi. Đinh Trúc đi tới cổng bỗng nhiên ở giữa liền nghĩ tới một chuyện trọng yếu phi thường. Ngươi cảm thấy tại những người còn lại ở trong còn có người nào là có thể tín nhiệm? Coi như ngươi dự định mang theo những người còn lại đều rời đi nơi này, nhưng là ngươi hẳn phải biết cũng không phải là sẽ tất cả mọi người nghe sắp xếp của ngươi. Khẳng định còn có người muốn thông qua quy tắc trò chơi hoàn thành toàn bộ trò chơi, cũng tỉ như Trần Thiếu Bình. Ta tin tưởng, liền xem như hắn giờ này khắc này đứng ở chỗ này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn nghe kế hoạch của ngươi. Bởi vì thực lực của bản thân hắn đã có thể đầy đủ ứng phó trận này trò chơi. Hắn coi như dựa vào mình cũng có thể hoàn toàn dễ dàng lần này trong trò chơi sống sót. Cho nên, loại người này, là không cần thiết xếp vào ngươi cứu vớt trong kế hoạch, cứ việc trong lòng ít nhiều có chút buồn vô cớ, nhưng là Tạ Xuân Hòa cũng biết Đinh Trúc nói đến phi thường đúng. Hắn gật gật đầu, vậy ngươi biết những người còn lại bên trong người nào là giống như Trần Thiếu Bình không thể lưu sao? Đang tại notebook bên trên nhanh chóng động đậy ngón tay, Tạ Xuân Hòa lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ một hồi mới nói, ta cảm thấy ngươi vấn đề này cần tìm một người khác. Ai? Đường Thanh. Đường Thanh từ một lùm mang theo bụi gai gai bụi bên trong chui ra. Hắn vịn đầu gối từng ngụm thở dốc lấy. Văn Nam, ngươi xác nhận bọn họ tại cái phương hướng này sao? Nếu như ta điều tra không có ra vấn đề, ta dám nói là không có sai. Vương Văn Nam cầm lấy trong tay la bàn cẩn thận phân biệt một chút. Phương hướng còn nói, chúng ta hướng phía cái phương hướng này tiếp tục đi lên phía trước. Đại khái tại trải qua cái 3 cây số hẳn là có thể tìm tới bọn họ, không có sai đi. Chu Nhất Nam thở hồng hộc, hắn đã thật sự cảm thấy mệt mỏi quá. Hai cái đùi đều đã không giống là của mình. Mặc dù từ tiến vào cái này trên đảo này bắt đầu, hắn liền vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Nhưng là giống như là như thế mệt nhọc thời khắc cho tới bây giờ đều chưa từng có. Liên tục một đêm ngựa không ngừng vó đi, mà lại toàn bộ đều là đường núi, vừa đen. Mình dọc theo con đường này đã ngã đã không biết bao nhiêu lần. Không được không được, chúng ta ngồi xuống trước đi, nghỉ ngơi một hồi, nếu như không thích đáng nghỉ ngơi, liền xem như làm bằng sắt người cũng chịu không được a. Chu Nhất Nam một cái mông ngồi ở một bên trên tảng đá, từ trong túi đeo lưng lấy ra lương khô cùng nước bắt đầu ăn. Đường Thanh cũng cảm thấy 10 phần mệt nhọc, đối với đề nghị của Chu Nhất Nam dựng lên một cái ngón tay cái, biểu thị hắn nói không sai. Vương Văn Nam cũng ngồi xuống theo đến một bên lắc đầu thở dài, ngươi nói xem các ngươi những này thể lực làm sao kém như vậy a? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chu Nhất Nam trừng mắt liền phẫn nộ, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi sao? Vương Văn Nam, nếu như không phải lần này, ngươi đến bây giờ đều sẽ không nói cho chúng ta trong nhà các ngươi là từ trên xuống dưới đều là làm binh, ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Ngươi từ nhỏ đã là dựa theo tham gia quân ngũ rèn luyện chính là không phải. Ngươi còn có đủ hay không huynh đệ, ngoặc kép, loại chuyện này tại sao phải nói ra a? Bên này 3 người đang tại một dựng không có một dựng nói chuyện, bỗng nhiên ở giữa, Vương Văn Nam hướng về một phương hướng nhìn sang. Chu Nhất Nam lập tức liền khẩn trương lên, thế nào, có phải là có cái gì không đúng? Ra, Vương Văn Nam lập tức đứng lên, hướng phía một bên khác lớn tiếng quát, không ra ta liền không khách khí. Lập tức Chu Nhất Nam cùng Đường Thanh 2 người cũng đứng lên, vũ khí của bọn hắn cũng cầm trong tay, cảnh giác nhìn xem Vương Văn Nam phát hiện cách đó không xa phương hướng. Còn không ra sao, Vương Văn Nam liền muốn hướng phía bên kia dày đặc trong rừng cây nhanh chóng đi vài bước. Đừng tới đây, ngay lúc này, chỉ nghe được một cái suy yếu thanh âm vang lên, không được qua đây. Đây là một người nữ sinh thanh âm, bất quá thanh âm này khô khốc mà khàn khàn, đã hoàn toàn nghe không ra nguyên bản âm sắc, ở cái này giết chóc trong trò chơi. Dạy dỗ cho tất cả mọi người một cái đạo lý chính là không muốn trông mặt mà bắt hình dong, coi như đối phương là một nữ nhân cũng tuyệt đối không nên phớt lờ. Có đôi khi chính là bởi vì nữ sinh cái này phi thường có mê hoặc tính giới tính, để cho người ta không để ý như vậy, thế nhưng lại thường thường gặp nói, cho nên liền xem như biết rồi đối phương là nữ sinh. Ba người chẳng những không có yên tâm, thật sự là càng thêm cảnh giác lên. Chuyên môn dùng nữ sinh ra câu người. Sau đó người phía sau chờ lấy đồ sát sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Hết chương.